Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 506, Hoàng Tuyền Bỉ Ngạn. Độ nhân sinh chết, Vương Bình phía sau, chẳng biết lúc nào nhiều một thân ảnh. Đạo thân ảnh này như hành tẩu với ánh sáng cùng trong bóng tối quỷ mị. Lặng yên không một tiếng động, thấy không rõ tướng mạo, cùng Hoàng Tuyền Vương mông lung cùng loại. Tập sát người đến toàn thân bao phủ tối tăm mờ mịt âm khí. Toàn bộ thân ảnh mông lung, nói cùng Hoàng Tuyền Vương mông lung tương tự, nhưng cả hai lại có khác biệt. Tập sát người không phải Hoàng Tuyền Vương loại kia mông lung, mà là mơ hồ, hư ảo, thật giống như hắn là xen vào chân thực cùng hư vô. Liền khí tức cũng thế, dù là Lý Kình, Già La Vương bọn hắn cũng không có trước tiên phát hiện. Chỉ có Vương Bình cùng Lý Gia Lão Tổ Tông phát hiện trước nhất. Bỉ Ngạn Vương, là hắn, Bỉ Ngạn Vương, Hắc Phong Vương kinh ngạc, kia là Hoàng Tuyền Minh Hà, truyền thuyết, một trong. Cùng Hoàng Tuyền Vương nổi danh, Bỉ Ngạn Vương là vị đặc biệt, truyền thuyết. Cùng cổ lão âm khí bộc phát chúng, truyền thuyết, nhóm khác biệt. Hắn chưa hề lộ diện, tự thành tên đến nay. Không người biết được Bỉ Ngạn Vương chân diện mục, nhưng mà, cái này không có nghĩa là hắn không mạnh, có thể trở thành truyền thuyết. Cái nào không phải tay nhuộm ngàn vạn tiên huyết tử thủ. Bỉ Ngạn Vương cả đời sát phạt vô số, chết ở chân tay hắn quỷ quái, đuổi quỷ nhân sĩ, thậm chí so Hoàng Tuyền Vương, Lý Gia Lão Tổ Tông cộng lại giết còn nhiều. Hắn lấy ra không giống Hoàng Tuyền Vương thiên tính mạnh, làm việc không thích dây dưa dài dòng, quả quyết đoạn nhân sinh chết. Hắn ưa thích ẩn nấp tại trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động ẩn núp, làm cho địch nhân tại nguyên vẹn chưa phát giác bên trong chết đi. Đăng lâm tử vong, chính là bởi vậy, Hoàng Tuyền Minh Hà lưu truyền một câu, Hoàng Tuyền Bỉ Ngạn, độ nhân sinh chết. Câu nói này nói đến chính là Hoàng Tuyền Vương cùng Bỉ Ngạn Ngọc. Cả hai phong cách hành sự hình thành so sánh rõ ràng. Nguy cơ sinh tử dưới, Vương Bình rất quả quyết, chảm mã đao hiện lên vô tận đen như mực hỏa diễm. Thể nội xuất phát ra dung hợp bạch trạch chi lực hạo nhiên chính khí. Trắng cùng đen quang mang xen lẫn, như hai đoàn hắc ám cùng ánh sáng biển lửa. Tiếp cận hướng Bỉ Ngạn Vương, Vương Bình tay kia ngự lên Minh Hà nước sông dâng lên. Tập bắn Bỉ Ngạn Vương phía sau, hai mặt giáp công, tại thời khắc này, Vương Bình hiển thị rõ cường tuyệt, lại lần nữa rung động chư vương. Thần bí Minh Hà nước sông, bạch trạch chi lực, quỷ dị đáng sợ đen như mực hỏa diễm kỳ, ba hiện lên tam giác giáp công. Cứ thế mà tan rã Bỉ Ngạn Vương tập sát, Bỉ Ngạn Vương bức lui, thân hình quỷ mị chớp động, chớp mắt cùng Vương Bình kéo ra cự ly. Ta nói qua ngươi cái kia nghỉ ngơi một chút, Lý Gia Lão Tổ Tông chạy về Vương Bình chỗ, lại bị Hoàng Tuyền Vương cản lại. Lý Gia Lão Tổ Tông tang thương con ngươi, thâm thúy quang trạch lấp lánh không ngừng. Ta sớm cái kia đến, Bỉ Ngạn Vương sẽ đến. Tình huống 10 điểm không ổn, vốn là hai đại, truyền thuyết, rằng co, bây giờ lại nhiều một vị, truyền thuyết, cục diện bị đánh phá. Cho dù Vương Bình ngăn lại Bỉ Ngạn Vương tập sát, nhưng lại nói rõ không cái gì, truyền thuyết, cũng không phải nói một chút mà thôi. Thế cục biến hóa quá nhanh, hiện tại đừng nói là Vương Bình gặp nguy hiểm, chính là Lý Gia Lão Tổ Tông cũng gặp nguy hiểm, cùng là truyền thuyết, một đối một còn dễ nói, nhưng một đối hai, Vương Bình nhìn thẳng Bỉ Ngạn Vương. Tới hiện tại, hắn vẫn không có nửa điểm e ngại. Cái gặp Vương Bình đứng ở bầu trời, sau lưng Minh Hà nước sông lăn lộn không ngừng. Bọt nước cao hướng cửu thiên, phun trào tại Vương Bình xung quanh. Bỉ Ngạn Vương thân hình hư thực xen lẫn, nhìn chăm chú lên Vương Bình. Bao quát Bỉ Ngạn Vương ở bên trong, Hoàng Tuyền Vương, Lý ra là tổ tông thân thể đột nhiên chấn động, tâm thần mãnh liệt rung động, xa xôi chân trời, có đạo như tháp sắt vĩ ngạn uy vũ thân ảnh đang kinh động. Tốc độ nhanh đến để cho người ta líu lưỡi, tựa như là thuấn di, chớp mắt không đến đã lâm đến chúng vương trước mặt, thân ảnh chưa tới, khí thế tới trước, đạo thân ảnh kia thật đáng sợ. Tản mát ra khí thế phô thiên cái địa, dù là đi theo thật xa đều là có cảm ứng, xưng vương tồn tại đều muốn tâm thần lạnh mình. Theo hắn tới gần, khí thế cường đại như cổ thần sơn đè xuống, càng phát ra ép tới xưng vương rung động, con người co vào, cảm thụ kia cổ cường đại, xưng chủ tồn tại hoảng hốt có loại cảm giác, phảng phất đến không phải một người. Mà là một tôn thần vương, chấp trưởng trên trời cửu thiên dưới mặt đất cửu u cái thế chủ tể. Chấp trưởng thế gian vạn vật hắn xuất hiện, đại địa chấn động, bầu trời đám mây rung chuyển, giống như càn khôn đang run rẩy, thiên địa bởi vì đến mà sợ hãi. Hắn xuất hiện, thiên địa tại thời khắc này cũng như muốn mất đi sắc thái. Duy hắn độc tôn, đó là ai? Nhân vương. Thân ảnh kia khí thế kinh khủng, dù là Hoàng Tuyền Vương, Bỉ Ngạn Vương đều là ngơ ngẩn. Cái đó là Lý gia lão tổ tông tang thương con ngươi lên to lớn gợn sóng. Không còn phong khinh vân đạm, thần sắc động dung, Vương Bình hơi ngạc nhiên, nhìn rõ ràng chớp mắt lâm đến thân ảnh bộ dáng. Toàn thân đen như mực khôi giáp khỏa thân, dáng người cao lớn. Như thiết tháp núi cao, một đôi lửa xanh lam sẫm trận, giống như nhìn thấu chư thiên hết thảy hư ảo, trực kích lòng người, thế gian hết thảy lộ mị quỷ quái không cách nào đào thoát này đôi con ngươi. Không thể nào thông hành, tiểu hồn, Vương Bình kinh ngạc, đây không phải lão cha bên cạnh Vương Chi chiến hồn, tiểu hồn, à. Vương Chi chiến hồn đến, đứng tại Vương Bình trước mặt. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ, giơ lên trong tay phương thiên họa kích, mang theo liên miên điện thiểm lôi minh, vô tận hạo nhiên chính khí lấp lóe, tất cả đều mặc hướng Bỉ Ngạn Vương. Giờ khắc này Vương Chi chiến hồn, cho dù thức tỉnh, cũng là không quên thủ hộ vương gia. Bỉ Ngạn Vương bị kích, cứ việc làm ra ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh đến hoành bay ra ngoài. Vương Chi chiến hồn kích thứ nhất thiếu chút nữa đem Bỉ Ngạn Vương lật tung. Thực lực không gì sánh kịp. Kinh ngạc chư vương, không rõ Vương Chi chiến hồn thân phận vương. Thẳng cho rằng là nhân vương người khoác chiến khải xuất thế. Quá mạnh, động vương ra người, chết. Một tiếng hùng hậu như thần linh lưỡi mác xen lẫn. Giống như chuông thần tiên đỉnh rộng lớn thanh âm truyền ra. Vương Chi chiến hồn lại lần nữa ra tay, khí thế ngất trời, nâng kích đâm ra, uống, Bỉ Ngạn Vương hét lớn, quanh thân mãnh liệt hư thực âm khí toàn bộ đảo lưu, phóng lên 9 tầng trời, quét sạch hướng Vương Chi chiến hồn, phương thiên họa kích đâm tới, đánh xuyên từng đạo nghịch thiên mà đến hư thực âm khí, dũng mãnh vô cùng. Bỉ Ngạn Vương trong tay thượng thủ ngọc khí ngăn cản, muốn chống lại Vương Chi chiến hồn phương thiên họa kích. Nhưng mà, cả hai đối bính chớp mắt, Bỉ Ngạn chủ như bị sét đánh. Phương thiên họa kích truyền đến lực lượng quá kinh khủng, cùng cả tòa cổ núi lớn đè xuống, nặng nề vô song, phốp, Bỉ Ngạn Vương miệng phun vương máu, hoành bay ra ngoài, chúng vương xem ngốc. Hơn có thần tình điên cuồng, không dám tin tưởng trước mắt hình ảnh, truyền thuyết cứ như vậy bị đánh tổn thương, mới giao thủ ngắn ngủi một chiêu, Bỉ Ngạn Vương cùng Vương Chi chiến hồn lập tức phân cao thấp. Vừa vặn là như thế, kinh hãi nhất, hoảng sợ chư vương, Bỉ Ngạn Vương, đây chính là truyền thuyết a. Lúc này, Hắc Phong Vương chúng vương chỉ có một cái ý nghĩ. Cái này thân mang đen như mực chiến khải người đến cùng là ai? Chẳng lẽ là Vương Thông đóng sao? Rất không có khả năng. Kia chẳng lẽ là nhân vương đến? Đột nhiên, Chư vương nhìn xem vương chi chiến hồn lại một lần lấy ra. Cuối cùng là nhớ tới cái gì? Ông một tiếng, tiếng leng keng rung chuyển. Vương chi chiến hồn lần nữa giơ lên phương thiên họa kích. Thế chìm lực nặng, tựa như là muốn dẫn lấy một mảnh sông núi nện xuống. Vô tận lóa mắt hạo nhiên chính khí dày đặc, Bỉ Ngạn vương tránh cũng không thể tránh. Thượng thủ vương khí dựng lên, vị tiếng vang, to lớn cường độ dưới. Hai cánh tay hắn giống như là đứt đoạn, hắn ho ra đầy máu, lần nữa bị đánh bay. Lần này, Bỉ Ngạn vương nhận được tổn thương càng nặng. Vương chi chiến hồn, đây là vương chi chiến hồn. Hắc phong vương tê cả da đầu, đen như mực chiến khải. Phương thiên họa kích, Vĩnh Hằng đứng tại vương gia mặt người trước che chở vương gia. Cái này không phải liền là vương chi chiến hồn sao? P.S. Độc giả thật to nhóm. Ta hôm nay viết được không? Muốn hay không tăng tốc tiến độ? Nếu như cần tăng tốc tiến độ, đề cập với ta một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?